Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 152, quyết chiến. Cường đại đội hình, a, thập vĩ phát ra thê lương tiếng gào, mà con kia sáu, lục câu ngọc Raigan thì bình tĩnh nhìn Naruto nơi đây. Đột nhiên thập vĩ hai tay thân thể chẳng những bắt đầu bành trướng, xem ra người này cảm thấy ta. Đối với hắn đã sinh ra uy hiếp a. Bắt đầu tiên công kích ta à? Naruto nhìn như vậy thập vĩ, ngay lập tức sẽ biết vấn đề mấu chốt ở nơi nào. Bất quá lúc này Naruto cũng không có yếu ớt như vậy. Bất quá lúc này Naruto phát hiện một vấn đề. Vấn đề rất lớn, chính là thập vĩ Naruto liên quân ở trên một sợi dây, tê lạp, từ thập vĩ tận cùng bên trong nhổ ra. Khiến người chán ghét giống như nụ hoa một dạng đồ đạc. Nhất phiến phiến đem phía trên bao trùm dường như cánh hoa một dạng đồ đạc. Nhất phiến phiến mở ra, có phát sinh biến hình. Đứng lên bên người Samui lo lắng nói. Không phải, lúc này ở Killer Bee trên người bát vĩ Giyuki ngữ khí trầm trọng nói ra. Nó chỉ là tại khôi phục nguyên dạng mà thôi. Cái kia bất quá là công kích hình thái. Chỉ là cách cuối cùng biến hóa chỉ thiếu chút nữa. Ô ô, một viên còn hơn hồi nãy nữa muốn to lớn thập vĩ vĩ thú đạn đang ở trương khai tiêu tốn mặt. Bắt đầu ngưng tụ, mục tiêu nhắm thẳng vào trước mắt Naruto. Bất quá thập vĩ người này dường như không nhúc nhích ý tứ. Dường như biết Naruto không dám rời đi nơi đó. Người này dường như biến thông minh. Biết như vậy kiềm chế địch nhân, Naruto thầm nghĩ, để cho an toàn, Naruto khống chế được cửu vĩ to lớn kia chakra thân thể. Đứng ở liên quân trước mặt nhất, bất quá cảm giác thân thể to lớn vướng bận, cho nên liền thu lên. Naruto đứng trước mặt nhất làm mậu thổ trận cơ Sunet. Lo lắng hô, Naruto xoay người lại. Hướng về phía Sunet cùng với người phía sau mỉm cười nói ra. Yên tâm đi, không có chuyện gì viện quân sắp đến. Thập vĩ đem viên này to lớn vĩ thú đạn hướng về phía Naruto cùng liên quân đánh liền qua đây. Chứng kiến to lớn như thế vĩ thú đạn, liên quân trong lòng của tất cả mọi người đều tâm thần bất định bất an. Nhưng là Naruto quả thực khuôn mặt bình tĩnh. Nhìn vĩ thú đạn gào thét mà đến, không thèm để ý chút nào dáng vẻ, đang ở vĩ thú đạn rót đầy liền muốn tới người thời điểm. Một con làm cho tất cả mọi người xa lạ nhưng có quen thuộc tam xoa phi tiêu xuất hiện tại Naruto. Trước mặt, mà gào thét mà đến thập vĩ vĩ thú đạn lại biến mất vô ảnh vô tung. Một cái và Naruto ăn mặc tương tự chính là người liền xuất hiện tại Naruto phía trước. Nói ra, ta không tới chế à. Naruto sờ mũi một cái. Nói ra, ta nói cha, người thật đúng là sẽ bóp thời gian à. Một giây cũng không mang kém à. Thiếu một giây chúng ta liền xong đời. Tiêu thất, người này là. Naruto cha, Sunet cách gần nhất, nghe được Naruto lời nói. Đột nhiên nghĩ đến vì vậy đây là Sunet trên mặt bắt đầu treo đầy đỏ ửng gặp gia trưởng A. Namikaze Minato xoay người lại, hướng về phía người phía sau nói ra. Ta là Namikaze Minato, chuẩn bị xong muốn nổ tung A. Phúc Oanh, ở liên quân bên trái xa xa trên mặt biển. Đột nhiên bốc lên bạo tạc đem ngoài khơi nổ ra một cái to lớn hố sâu. Năng lượng to lớn trên mặt biển tạo thành một cái đại sóng thần. Không hề ngăn trở liền vọt tới. Naruto bĩu môi, nói ra, ta nói cha, người cái này liền không thể ném xa một chút sao? Naruto, Namikaze Minato xem cùng với chính mình nhi tử. Vẻ mặt vui mừng, nhưng sau đó Namikaze Minato chỉ mặt trên nói ra. Chính ngươi cũng có thể giải quyết a. Mọi người ngẩng đầu nhìn đến trong bầu trời còn có một cái Naruto phân thân. Naruto nhức đầu, cười ha ha một tiếng. Nói ra, ta đây sẽ không để cho cha ngươi lại một cái phong cách gặt hái nha. đứng ở Tsunade sau lưng Sakura. Lúc này chú ý đánh Namikaze Minato con mắt, đó là uế thổ chuyển sinh con mắt, liền hô, ngươi là ai, yên tâm đi, ta là đứng ở các ngươi một bên. Namikaze Minato nói rằng, sau đó Namikaze Minato đi tới Naruto bên người, nhìn Naruto nhỏ giọng nói ra, Naruto, nghe nói bạn gái của ngươi không ít a, sau lưng vị kia cũng là a. Namikaze Minato là chỉ Tsunade. Cha, người nếu là không muốn này tấm thân thể bị nàng đánh nát nói, tốt nhất vẫn là ít người thời điểm đang nói đi. Naruto lập tức nói rằng, ồ, Namikaze Minato lập tức lộ ra một cái ngây ngốc nụ cười. Nói ra, ta biết rồi, có là đồ đạc tới rồi. Lúc này liên quân bên trong bộ đội cảm giác ninja nhóm đều hô. Siêu, Naruto cùng Minato bên người xuất hiện đệ tam thân ảnh. Đệ tam nói ra, Minato, ngươi chính là nhanh như vậy à? Đệ tam Hokage đại nhân, Konoha ninja nhóm lập tức giật mình hô. Siêu siêu, Senju Hashirama cùng Senju Tobirama cũng chạy tới nơi này. Rơi vào đệ tam, Minato và Naruto bên người, đệ tứ. Người Sanshin no Jutsu nhanh hơn ta à? Senju Tobirama nói rằng, tốt, bắt đầu đi. Senju Hashirama nói rằng, Azaza nhị ra ra, đứng ở Naruto phía sau không xa Tsunade lập tức kêu lớn lên. A, tiểu Suna a, một hồi đang nói chuyện với ngươi a. Senju Hashirama nói rằng, không phải đâu. Tất cả Konoha ninja nhóm đều ở đây không dám tin tưởng trước mắt chỗ đã thấy tình huống. Khó có thể tin đệ nhất đại nhân, nhị đại đại nhân, còn có đệ tam đại nhân, ngay cả đệ tứ Minato đại nhân cũng, thì ra là thế. Tổ chức vừa rồi lần kia công kích là Hokage đại nhân nhóm. Nhưng là ai sử dụng uế thổ chuyển sinh đâu? Naruto! Hết thảy đều ở ngươi trong kế hoạch a. Đệ tam hướng về phía một bên Naruto nói rằng, Naruto, hừ, một cái tiếng. Nói ra, ta nói đệ tam lão đầu, ngươi êm thầm đi tìm Orochimaru làm cái gì? Còn treo rớt, không biết nên nói ngươi cái gì tốt. Cái kia, đệ tam trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Được rồi. Chúng ta trước mau sớm kết thúc trận này chiến tranh mới tốt. Namikaze Minato đi ra nói rằng, liên quân trong đội ngũ lập tức huyên náo lên, mọi người không ngừng hô. Lợi hại, trước đại Hokage nhóm cùng chúng ta kề vai chiến đấu, quá phấn chấn lòng người, siêu đông, từ trên trời giáng xuống Uchiha Madara, từ chính mình làm ra trong bụi mù một cước bước ra tới hô. Chờ ngươi tốt lâu, Hashirama, siêu, Senju Hashirama chỉ một cái phía trên Uchiha Madara hô. Chờ một chút tìm ngươi nữa, trước muốn ngăn cản thập vĩ, hành hắn vẫn như cũ. Xem ra ta quả nhiên cùng hắn thực sự là không hợp a. Uchiha Madara bất đắc dĩ nói, Senju Hashirama nhìn đang ở chạy tới thập vĩ, nói ra, không có biện pháp. Cái tên kia đang theo nơi đây đã chạy tới a. Theo Senju Hashirama phương hướng chỉ, thập vĩ đang mải bước chân nặng nề hướng nơi đây lại gần đi lên. Trước chờ một chút, Naruto nói rằng, nhìn xoay người lại bốn vị Hokage. Naruto liền nói ra, nhẫn giới liên quân nha. Chỉ có chúng ta Konoha các đời ảnh không tốt lắm a. Cho nên nha ba. Naruto hai tay hướng trên mặt đất vỗ. Trên mặt đất lập tức xuất hiện bốn cỗ quan tài. Quan tài sau khi biến mất, bị Uchiha Madara tính toán nhị đại Tsuchikage, nhị đại Mizuki, đệ tam Raikage cùng đệ tứ Kazekage liền xuất hiện tại trước mặt. Ồ, xem ra lão các đối thủ đều tề tụ một đường nữa à? Senju Tobirama nói rằng, Konoha ninja thôn các đời Hokage đều đến a. Thật đúng là đầy đủ hết a. Nhị đại Mizuki trêu nói. Nhị đại Tsuchikage nói ra. Được rồi nhị đại Mizuki. xem ra chúng ta chuyện lo lắng vẫn là xảy ra a. Nhị đại Tsuchikage đã chú ý tới đạp trầm trọng bộ phạt mà đến thập vĩ. Không có ý tứ a. Các vị, người còn không có tề, cho nên không đấu võ. Bất quá người này, Naruto nói nhìn về phía thập vĩ. Liền bấm một cái pháp quyết quát lên. Ất mộc chân quyết khốn linh kinh cức, siêu siêu liền thấy thập vĩ chu vi không ngừng dài ra thấp lùn. Lùm cây, mặt trên mọc đầy bén nhọn gai. Hơn nữa từ trong bụi cỏ còn vươn vô số cành. Đem thập vĩ chói vừa vặn. Mộc độn nhẫn thuật không phải so với mộc độn càng thêm lợi hại. Mộc độn chuyên gia Senju Hashirama. Một cái nhìn thấu Naruto đạo thuật lợi hại. Senju Tobirama lúc này cũng chú ý đánh Naruto hai mắt. Hướng về phía Senju Hashirama nói ra. Đại ca, xem ra đệ tứ Hokage con. Sợ rằng so với chúng ta lợi hại hơn Ahat. Lúc này Naruto đột nhiên nở nụ cười. Hướng về phía đệ tam nói ra. Đệ tam lão đầu, các đồ đệ của ngươi tới Ahat. Naruto mới nói xong, liền nghe được một thanh âm hô. Diệu Mộc Sơn Ogama Senin ở chỗ này, nhưng sau đó một tiếng trống vang lên. Bụi đất tung bay không thấy bóng dáng, Jiraiya. Ngươi chính là đần như vậy, tay đần chân a. Một cái âm trầm thanh âm hướng về phía Jiraiya trêu đùa. Jiraiya từ trong bụi đất nhảy ra ngoài. Hô, Orochimaru, ngươi còn chưa có chết à? Orochimaru không để ý đến Jiraiya. Trực tiếp đi tới Naruto trước mặt. Nhìn Naruto nói ra. Naruto quân, biệt lai vô dạng à? Đương nhiên, bất quá xem ra Orochimaru tiền bối có mới thể ngộ sao? Naruto mỉm cười nhìn Orochimaru nói rằng. Orochimaru cười nói. Đúng à? Trước đây ta tương đương gợi lên phong xa chuyển động gió. Thế nhưng hiện tại ta nguyện ý làm một gã quần chúng. Chờ đợi lấy bầu không khí chuyển động phong xa. Bất quá hiện tại xem ra vẫn không thể lười biếng a. Lúc này, hiu hiu, lại xuất hiện hai bóng người ở Naruto bên người. Naruto tức giận nói ra. Ta nói, hai người các ngươi như thế chậm như vậy a. Sẽ chờ các ngươi, không phải còn chưa có bắt đầu nha. Naruto, hai người mang trên đầu mũ trùm lấy xuống. Không phải Itachi cùng Sasuke, còn có thể là cái kia. Liên quân bên trong nhận thức Itachi nhân đồng thời kinh ngạc nói ra. Cái kia là Uchiha Itachi, nhưng là hắn không phải là bị Uchiha Sasuke giết chết sao? Ngu ngốc! Cái hầm kia nhất định là uế thổ chuyển sinh đi ra a. Ngươi mới là ngu ngốc. Không thấy được Itachi con mắt là bình thường Seragon sao? Đó là người sống. Không phải uế thổ chuyển sinh. Trong lúc nhất thời liên quân bên trong nghị luận thà rằng không. Được rồi. Cũng không cần nói. Chỉ cần là đứng ở phía chúng ta. Sẽ không có vấn đề. Làm đệ tam liên đội đội trưởng Kakashi lập tức ngăn trở như vậy nghị luận. Cảm giác người đã đến đông đủ. Naruto đứng ở trước mặt nhất hướng về phía Uchiha Madara hô. Ta nói Madara lão đầu. Như vậy nhẫn giới liên quân chỉnh dung cảm thấy thế nào a? Vẫn là ô hợp chi chúng sao? Naruto lại chỉ vào Obito hô. Obito, như vậy nhẫn giới. Ngươi cảm thấy ngươi nhóm có phần thắng sao? Obito không trả lời Naruto, mà là dùng hành động thực tế nói cho Naruto. Chiến tranh không thể phòng ngừa quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.